những người này đều là châu vực các đại thế lực đệ tử. Không phải bọn hắn có thể đắc tội. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền giao nộp mồi thuyền phí tổn. Tuần tự leo lên hải xa luân thuyền, qua sông, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.